Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2004. Hôm qua chúng ta đã đi vào cái bài kinh Pháp Cú là Tất cả từ tâm sinh. Chúng ta đã chép bài kinh này bằng thi kệ của Ni sư Quỳnh Liên dịch. Hôm nay tôi cung cấp cho các vị thêm một bài nữa cũng với cái nội dung đó, nhưng mà được dịch từ bản tiếng Anh do cái nhóm Viên Chiếu họ dịch. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo, như xe phải chân vật kéo. Tức là họ dịch theo khuôn khổ của một bài ngũ ngôn, cho nên nó có những cái thì chúng ta thêm vô nó sẽ dễ hiểu hơn. Tức là như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe đó. Tức là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đây là cái bản dịch của các vị trong Viên Chiếu. Và cái bộ Pháp Cú này nó tới 3 quyển rất là dày. Cái câu chuyện để khởi đầu câu kinh này được ghi như thế này. Đó là một vị trưởng lão đệ tử Đức Thế Tôn chứng A-la-hán quả rồi, ông về ông thăm Đức Thế Tôn sau mùa an cư. Và vì mù mắt cho nên đến chừng ông về lại tinh xá, lại tăng xá nghỉ qua đêm trước khi thăm viếng Đức Thế Tôn, thì đêm ấy trời mưa, côn trùng nó lên rất là nhiều trên lối kinh hành, và do vì không có thấy đường cho nên sáng hôm đó ông đi thiền hành ở ngoài cái con đường đó, ông dặm chết rất là nhiều sinh vật. Thường thường Ấn Độ là đất nước nhiệt đới, mùa mưa thì những cái loại sinh vật như là côn trùng nó lên rất là nhiều, và ông không thấy đường, ông đi cũng dậm. Và các vị trưởng lão tỳ kheo thấy như thế thì các ngài mới phiền trách, nói là cái ông trưởng lão này bình thường sáng mắt thì lo ăn với ngủ, tới chừng mù rồi còn làm bộ đi thiền hành cho chết nhiều sinh vật thế này. Và đến thưa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hỏi các ông có thấy là cái vị trưởng lão kia cố tình dậm chết sinh mạng hay không? Các vị kia nói, giờ bạch Thế Tôn, con không thấy. Thế Tôn nói, đệ tử ta đã chứng A-la-hán quả, lậu hoặc nó đoạn sạch, không hề có ý sát sanh. Cho nên cái việc vô tình mà thương tổn vật mạng, nó không phải là cái nghiệp tội, nó không đưa đến nghiệp tội nghiêm trọng. Và người ta ngạc nhiên, các vị tỳ kheo ngạc nhiên là tại sao ngài cái phước báo lớn đến nỗi ngài chứng được quả A-la-hán mà lại mù. Thế Tôn kể lại câu chuyện quá khứ là ông từng là một thầy thuốc. Rồi một hôm đi vào làng chữa bệnh, có một người đàn bà bị bệnh đau mắt, không thấy đường, và nhờ ông chữa giùm. Ông hỏi là bà sẽ trả công tôi bằng cái gì nếu tôi chữa bà sáng mắt. Bà nói là tôi, con trai tôi sẽ hầu hạ ông khi được sáng mắt. Ông nói, ồ, thế thì tốt. Ông cho thuốc thì bà chỉ cần đắp vào mắt và nhỏ đôi lần thì hết. Vài hôm sau trở lại thì bà, người bệnh nhân kia rất là sợ, nó chết rồi, mình thì sáng mắt nhưng mà cái lời hứa của mình coi chừng, mình phải làm tôi tớ cho cái gã thầy lang này, mà thấy cái tướng dạng của ảnh thì không có tốt, chắc chết mình quá. Cho nên mắt mình sáng hay không sáng thì có trời mà biết, trai mà biết. Cho nên mà nó, ôi mắt bữa nay còn đau quá, mà làm sao qua mắt được thầy thuốc. Ông nói, à thôi được, tôi sẽ chế một cái loại thuốc cho bà trị cho sáng. Ông về ông nói gia đình, nói cái bà đáng ghét. Tao biết rõ ràng là cái mũ đó sáng mắt rồi, nhưng mà tìm cách quịt, cho nên tao sẽ chế một loại thuốc thôi cho mù mắt luôn. Thế là ông làm ra một cái loại thuốc, ông đưa tới thì bà cứ tin tưởng là đây là thuốc có thể trị bệnh chắc ăn rồi, cho nên thoa lên và điểm vào mắt thì hôm sau bà mù mắt. Và từ cái kiếp xa xưa nó kéo dài thời gian rất là lâu, mãi cho tới ngày chứng A-la-hán quả nó vẫn đeo đẳng cái nghiệp mù mắt. Và nhân đó Đức Thế Tôn nói cái bài kinh Pháp Cú này để cho chúng ta kinh sợ về cái quả báo nó theo mình theo lâu lâu đời lắm. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vào. Hôm qua thì đại chúng đã có dịp nghe tôi chia sẻ về thứ nhất là ba tầng của tâm, ý và thức. Đặc biệt trong cái bài Pháp Cú này thì các vị lưu ý là người ta dùng cái chữ ý thôi, phải không? Chúng ta giải thích ý, thức và tâm nó có những cái tầng sâu và cạn của nó. Và như vậy thì trong cái định nghĩa về nghiệp, về nghiệp nó đưa dẫn mình để thọ quả báo, thì phải biết cái gì làm chủ. Ý và thức làm chủ. Tâm là cái thể trong sáng tĩnh lặng hiện tiền, tự thể tâm của ta, nó vốn là Phật tánh, vốn là Niết Bàn. Cho nên cái khởi nghiệp, cái vận động nó đẩy mình đi vào để thọ nghiệp, đó là ý và thức, nó ở từng cạn. Và chúng ta cũng chia sẻ một điều hôm qua, đó là không có cái biên giới giữa vật chất và năng lượng. Đó là ở phần cạn, khoa học họ bắt đầu đi thăm dò vào. Những phát minh gần đây thì không còn biên giới giữa vật chất và năng lượng. Và khi người ta đập nát một cái đơn vị vật chất bé nhỏ thì nó biến thành một cái loại năng lượng, nó có khả năng tàn phá kinh khủng. Và bây giờ hành tinh mình đang run rẩy vì sợ cái loại năng lượng kia, tức là loại bom hạt nhân. Nhưng mà khoa học không phải là vạn năng, cho nên khoa học có cái điểm dừng lại. Tuy là họ có thể khám phá được vật chất nó là năng lượng, nhưng mà họ dừng lại ở cái điểm vật chất, ở cái điểm năng lượng vốn là một loại không có giác tính. Mà tự tâm ta nó là một loại cũng là năng lượng, nhưng mà tự thể nó là có cái giác tính ở bên trong, nó khác với cái năng lượng vật chất là như vậy. Năng lượng vô tình nó là một loại, nó là một loại có cái công năng cực lớn. Khi con người đụng tay vào, khám phá được và sử dụng được nó thì nó đã tạo thành cái kỳ tích nâng cao đời sống văn minh con người lên đến một cái tầng như hiện tại. Nhưng mà nếu chúng ta thông minh tới quay trở ngược vào bên trong của chính ta, mà ta nhận diện được cái năng lượng của tự tâm, tức là tự thể nó có một cái giác tính và nó vốn bất sinh bất diệt, thì chắc chắn là cái cuộc sống của mình ở cái mức độ cạn trong cái cuộc sống đời thường thì mình có thể làm cho đời sống mình hạnh phúc, an lạc, loại trừ dần những cái lớp của phiền não, của khổ đau, của tập khí. Mà nhận thức được sâu, sống với cái thể của năng lượng tâm thức tinh tế hơn, mịn hơn, thâm sâu hơn, thì dần dần mình loại trừ được cái tập nghiệp của ba cõi sáu đường. Và nếu có thể hồi phục được, sống được với cái năng lượng của tự thể tâm, tức là cái Phật tánh hay cái Niết Bàn của tự thể mình, thì chắc chắn là ngang nhiên đi ngang qua, lòng lộng qua ba cõi sáu đường mà không có dính gì với cái niềm vui nỗi khổ của thế nhân, cắt đứt dòng tử sinh luân hồi ngay trong hiện kiếp. Đó là những điều chúng ta có dịp chia sẻ một chút ít. Hôm nay chúng ta đi vào nội dung của cái bài kinh này. Tức là gì? Tức là tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Mình dùng chữ tâm này là theo cái văn mạch của cái bài kinh Pháp Cú mình chép ban đầu. Nhưng mà quý vị lưu ý, tâm này có nghĩa là ý và thức thôi, nó ở từng cạn, cái từng nổi. Điều thứ nhất mình ghi nhận là ý và thức nó có cái công năng, nó sai sử dẫn dắt ta, thúc đẩy, nó hình thành cái tập nghiệp của nói năng, của hành động. Không hề có một câu nói, một việc làm nào mà không được ý nó làm nền tảng, thức nó làm nền tảng để nó sai sử, nó dắt dẫn cả. Các vị còn nhớ là có những cái buổi biểu diễn về công phu đó, của những người võ sĩ hoặc là những người luyện công phu của Aikido. Tôi nhớ có một lần tôi coi phim, cái chị kia rất là ốm yếu mảnh mai, chị đưa tay ra hai anh liệt sĩ trông rất là vạm vỡ, và người ta lại nó vẽ tay vô một cách nhẹ nhàng vậy. Nghĩa là đầu tiên là chị cho phép người ta vẽ cánh tay vô, và rất là dễ dàng khi vẽ tay vô, một em bé cũng có thể vẽ cánh tay của chị vô rất dễ dàng. Nhưng lần thứ hai chị đưa cánh tay ra, chị nói anh thử vẽ vô, thì hai anh chàng lực sĩ to lớn gấp 3 lần so với hình hài cô gái bẻ vô không được, nó cứng như thép nguội. Ví dụ như có một thanh thép bằng cánh tay của người con gái kia, thì với cái sức mạnh của hai chàng lực sĩ có thể bẻ cong được, nhưng mà với cái cánh tay mảnh mai của cô gái kia thì anh chàng kia bẻ vô không được. Điều gì làm nên cũng một cánh tay ốm yếu ấy mà người ta không bẻ được? Thưa, cái sự chỉ đạo của ý thức mà thôi. Lúc ban đầu chị đưa tay ra, nhưng mà chị không có ra hiệu lệnh cho nó là mày phải cứng, có đúng vậy không? Nhưng mà khi đưa tay và ra lệnh, phát cái tín hiệu là mi hãy cứng lên, và bằng cái công phu luyện tập thường ngày của chị đã luyện tập lâu đời, cho nên tay lập tức nó cứng lên hơn cả thép nữa. Thép thì người ta còn bẻ được, nhưng mà khi công phu của ý thức được cái khả năng luyện tập vận dụng hàng ngày nó phổ vào, thì tự nhiên là dù cho lực sĩ có mạnh mấy, thách cả thêm hai người cũng chưa chắc bẻ nổi cánh tay của cái nhà công phu kia. Cái đó là cái vấn đề rất là cạn, để ta có thể thấy ý thức nó dẫn đầu, nó sai sử mình mọi cái việc làm, mọi cái nói năng. Và có những cái điều mình ngỡ như rất tình cờ, bất chợt mình nói một câu, bất chợt mình làm một việc, giống như rất vô tình, không tự chủ được. Nhưng thưa, đâu phải là vô tình, nó có cái nền đã tiềm phục sẵn bên trong ấy chứ. Có khi mình nói một câu giống như nửa đùa nửa thật, nhưng mình có chừng mình tưởng là cái câu đó vô tội vạ, nhưng mà thứ không, nó có một cái chút gì ở bên trong. Chẳng hạn như mình nói một câu có cái dụng ý hơi ác tâm, hơi ganh tị, hơi trêu chọc, mình nghĩ đó là những câu nói làm vui lòng người kia, tạo cái nụ cười. Nhưng mà hãy coi chừng, có khi cái nền của nó bên trong là có cái chất của tâm tiêu cực, có út chút ít ganh tị, có chút ít giận hờn, có chút ít ghét vơ gì đó, nó mới hình thành cái chất, cái câu nói mang cái sắc thái hai chiều như vậy. Nó tinh tế vô cùng. Các vị tu, các vị có điều kiện nhìn tâm thức mình, các vị sẽ thấy điều này rất là rõ. Mình tưởng nó vô tội vạ, mình nói một câu để bông đùa, thứ không, nó có cái nền từ bên trong. Không có phải là vô duyên vô cớ mà nàng Kiều đứng lại bên đường khóc cái nấm mồ vô chủ đảm tiên. Nó có cái gì đó bên trong tâm thức, cho nên khiến nàng thấy cái nấm mồ xè xè nắm đất bên đàn, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, rồi đứng lại rồi hỏi chứ vì sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế mà. Rồi nghe Vương Quang nói một đoạn dài về tiểu sử của người con gái bất hạnh kia, cái rồi nàng chảy nước mắt đầm đìa, lại rút trăm trên đầu đề thơ trên gốc cây. Nếu không có duyên cớ gì, không có cái hạt giống của giang hồ ở trong tâm thức, không có cái nghiệp nó tiềm phục sẵn, thì tối đó nàng Kiều không thể thấy gót sen bản lãng như gần như xa của Đạm Tiên hiện về. Cho nên rõ ràng là mình hãy rất là cẩn thận. Mình nghe một lời nói đùa với bạn mà trong đó cái câu nửa đùa nửa thật như trêu chọc, nếu cái sự trêu chọc này mà nó mang cái hướng là ngợi khen, tán trợ, chia sẻ niềm vui, thì ấy là những câu nói đùa vô tội vạ, nhưng nó được cái nền tảng của tâm tích cực xây dựng nên có mặt. Nếu mà cái lời trêu chọc, lời bông đùa đó mà nó mang cái đặc tính của cái sự ganh tị, trêu chọc một cách ác ý, thì rõ ràng là cái nền tảng tâm thức mình nó có cái gì ô uế đó. Trong đời sống tu hành, tôi có khi tôi cũng tiếp xúc rất là nhiều thầy, và những cái lời trêu chọc bông đùa rất dễ thương. Nhưng mà có những thầy có những câu bông đùa mình nghe là mình biết cái nền của cái sự bông đùa đó nó còn cái tâm hành tiêu cực, cho nên mình phải rất là cẩn trọng. Và từ cái điều này suy nghĩ để cho các vị thấy một điều là ta càng tu, ta càng lấy cái tâm từ, cái tâm thương yêu, độ lượng làm nền tảng trong cái sự tu học. Bằng không á, thì mình đi vào cái con đường quán chiếu, con đường chánh niệm tỉnh giác, soi sáng tâm mình, nhìn rõ từng cái vận động của tâm hành, và quán chiếu được từng lời nói ra từ cái nền tảng nào, từng cái việc làm nhỏ nhặt như là đưa cây tâm xỉa răng, mời người ly nước, một thái độ cung kính chào người, tất cả những điều đó được chánh niệm soi sáng, mình sẽ rất là tinh tế bén nhạy trong cái nhận thức của mình. Cho nên mình sẽ rất là tinh tế bén nhạy nhận thức về cái hành xử người khác, không ai qua mắt mình được hết. Người ta nói một lời, người ta có một nụ cười, vân vân, là mình có thể đo lường được cái điều đó nó xuất phát từ đâu, tại sao? Tại vì mình nhìn mình rõ quá, cho nên mình thấy người mình biết rất rõ thôi, không có gì lạ cả. Cho nên người càng tu thì phải càng lấy cái gì làm nền? Từ bi làm nền, độ lượng làm nền, yêu thương làm nền, tha thứ làm nền, cảm thông làm nền. Bằng không thì mình sẽ là một con người xét nét, khó tính và không thể chơi được với ai. Phải tinh tế quá, thanh thủy vô ngư mà nước trong quá không có bạn bè. Cho nên các vị nhớ một điều là càng tu ta phải càng rộng lượng. Càng tu mà tâm mình càng chật chội là trật. Càng tu mà tâm mình loại bỏ người khác ra, không thể chơi được với ai là trật. Và càng tu mình phải là đất, ta có thể nhổ nước miếng lên, người ta thấy dày đập lên, người ta đổ nước dơ lên, lòng phải mênh mông như thế. Càng tu thì các bạn ngã mình phải tiêu mòn, không còn một chút gì nữa hết. Chứ mình tu mà mình cứ khư khư phải ta phải thế này, ta phải thế kia, và mọi người phải nghe lời mình, thế thì sai. Càng tu mình nghe lời người khác, chứ mình không phải bắt người ta nghe lời mình. Và nên nhớ vậy. Và nên nhớ là ý thức nó có công năng lớn vô cùng đối với chúng ta. Nó chỉ đạo cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của chúng ta trong từng sát na của đời sống, từng hơi thở ra vào, ý thức luôn làm chủ. Và có hai điều. Đầu tiên là ý thức cá nhân nó sai sự. Ý thức cá nhân nó được hình thành, thứ nhất là từ các cái nguồn, là từ cái hạt giống của quá khứ. Có những cái tâm hành rất ư là tiêu cực. Trường không có dạy mình nghe, bố mẹ mình không có dạy nữa, mình đi học đạo, mình đến chùa tu thì thầy cũng không dám dạy điều này ấy, thế mà mình đã mang nó trong người. Có khi cái hình hài này nó già, mắt nó mờ, nói năng lập cập, nhưng mà những cái hạt giống của quá khứ này nó lại không già theo cái tuổi già suy. Có khi mình càng già mình càng giận nhiều hơn, càng già mình càng khó tánh nhiều hơn. Trong khi đáng lẽ thì nó phải theo với cái cơ chế của thân thể mà nó bớt giận chứ, phải không? Nó bớt khó khăn chứ. Còn này có khi mình càng học Phật càng tu, cái già mình càng khó khăn. Rõ ràng là chúng ta hãy rất là lưu ý có những hạt giống nó đã tiềm phục trong đây. Trong một đời người mà chúng ta tu lơ phất phơ thì không thể chuyển hóa được những hạt giống. Khi mà cái ý thức tự chủ của mình nó bớt, nó yếu đi, thì cái cơ hội của những hạt giống ở phía trong này nó bắt đầu nó trào ra. Cho nên có một câu nói là quyền lực làm đồi bãi anh, tức là làm trụy lạc, làm xa đỏ anh. Quyền lực càng lớn thì càng làm xa đỏ nhiều hơn. Mình nghe câu nói mình tưởng hay chứ, trật lắc à. Thưa tại sao? Tự thân của cái gọi là quyền lực nó không hề làm khổ ai, không hề làm xa đỏ ai. Xa đỏ là tại vì sao? Tại vì cái hạt giống của sự hư hỏng bại hoại xa đỏ nó đã có sẵn ở trong anh rồi. Nhưng mà lúc anh chưa có quyền lực thì anh chưa có điều kiện để cho nó biểu hiện mà thôi. Khi anh có quyền lực trong tay, có tiền trong tay, có uy quyền trong tay, lúc bây giờ anh không còn sợ ai. Lúc bây giờ là cái cánh cửa của sự khống chế ý thức nó mở ra. Cho nên tất cả những cái điều mà hư hỏng, bại hoại, xấu xa từ bên trong, nó có dịp nó trào ra thế thôi. Chứ cũng đồng thời là quyền lực, cũng đồng thời là tài sản vật chất đó, nhưng rơi vào một con người khác, họ có cái nền của ý thức hiền thiện, thánh nhân và tích cực, thì họ dùng cái điều kiện của quyền lực đó, họ làm được ngàn vạn điều công ích ấy chứ. Cho nên rõ ràng là từ hạt giống quá khứ, ta nên nhớ là nó có khả năng, nó trồi lên khi cái ý thức tự chủ mình còn, mình rất là yếu. Vì thế, cho nên cái giai đoạn của cái năng lực của thân và tâm còn khỏe mạnh, tốt lành, ta hãy làm gì? Tu quá chứ. Đợi tới gần tới một chân bước trong hòm, một chân ở ngoài, rồi nghe Đức Phật dạy là chỉ cần 10 niệm thì được giảng sinh. Tiền đó làm sao niệm 10 niệm được? Thân đã suy, thần thức đã yếu, ý thức không tự chủ được. Lúc bây giờ mình làm gì nhớ Phật được mà niệm 10 niệm? Nghiệp thức của quá khứ nó như một cái kho vô tận, nó tràn lên, làm sao mình khống chế được? Nếu bây giờ ta không có từng niệm, từng hơi thở vào, hơi thở ra mà ta nhiếp niệm, ta tu, thì ta đừng mơ tưởng đến cái chuyện tương lai là gần chết rồi mình niệm 10 niệm chắc ăn được vãng sinh, chứ không bao giờ có. Hãy nhớ như thế. Và thưa cái hạt giống quá khứ này, không phải đơn giản một sớm một chiều mà ta loại trừ nó được. Nhất là những cái loại hạt giống tiêu cực. Cái tâm ganh tị ai có hề nhờ ai giải đâu, mà ta tự nhiên có mặt cái sự ganh tị ngay lúc bé à. Tôi có chuyện vui tôi hay kể cho các vị nghe đó. Đâu cần ai giải mà lúc 7 tuổi là tôi đã ganh tị rồi. Mà không ganh tị với người ngoài làm gì? Với cái đứa em bố mẹ mới sinh ra thôi là tôi ghét nó rồi. Tự nhiên mình được cưng được chiều, nội cưng nè, mẹ cưng nè, bà cô cưng nè, ông già dắt mình đi chơi nè. Tự nhiên cái bà già bả sinh ra đâu một đứa đỏ hỏn, xấu đuôi xấu điếc. Ấy thế mà cả nhà cắm mũi lại thương nó, không thương mình nữa, bỏ mình quan vơi mình đứng tiêu nghỉu vậy à. Bồng nó lên rồi nấu nước cho nó tắm, rồi lót tả trắng tinh cho nó nằm. Mình thấy mình không chịu được. Mình hỏi chứ hồi con sinh ra má có lót cái tả này không vậy? Và người lớn thì họ nghe điều đó họ biết quá rõ là cái thằng này tâm nó nghĩ cái gì rồi. Nó làm gì có mà đó tao hái lá chuối cho tao lót. Mình nghe cái mình khổ đau làm sao. Mình thấy mình tự nhiên bị bỏ rơi. Mình thấy mình ghét cái thằng mới sinh ra kỳ lạ. Rõ ràng là cái điều đó không ai dạy mà ta tự có lúc bé thơ. Cho nên các vị lưu ý là những cái phiền não căn bản rất là gốc rễ, như tham lam, như hờn giận, như đam mê, như ganh tị, vân vân, nó có mặt lâu lắm trong ta. mà mình tu ít ít thì mình không có thể làm cho nó tắt được, loại trừ nó được. Đơn giản này, mình vô chùa mình, chẳng hạn như mình đến đây mình tu, nhưng mình thấy người bạn của mình tới chùa nhiều hơn mình, rồi khi chùa có một cái công tác gì cần thiết, người bạn đó đóng góp hết sức là chân tình. Thay vì mình chia sẻ cái niềm vui, mình hoan hỷ tùy thuận khi người ta làm cái thiện hạnh đó, mình lại thấy ghét. Nghèo mà làm phách, cúng cho nhiều, công việc nhà bề bộn không chịu lo, chạy tới chùa hoài. Và thương rất là nhiều cái tâm tiêu cực nó có mặt trong chúng ta. Nếu mà ta thật sự tu á, khi khởi một ý niệm mình chịu khó nhìn lại, sửa soạn nói một câu mình chịu khó mình nhìn lại. Có khi mình đến như cái sự tu tập, mình không làm mòn bản ngã mình, không làm cho tâm mình càng ngày càng trải rộng mênh mông, mà càng ngày mình càng hẹp đi, bản ngã mình càng ngày càng lớn. Đi vô rất là nhiều nơi, các Phật tử sắp hàng tụng kinh, có những người họ đâu có biết cái chuyện lễ phép của nhà chùa làm gì, họ cứ mặc áo vô thì chỗ nào trống thì đứng. Thì những cái người Phật tử đã từng đi chùa lâu, nắm áo kéo xuống và mới vô tu mà đứng ở trên, người ta đâu được đứng xuống dưới. Mới vô tu mà ngồi trên, ăn trên ngồi trước thì hạ đâu có được, phải ngồi xuống dưới. Nếu mình không khéo, không khéo tập luyện, không khéo luyện mình, dạy chính mình đó, thì coi chừng mình rất là sai lầm. Và điều này nó có mặt rất là thường, rất là nhiều trong các cái trung tâm tu học. Đúng nguyên tắc là thế này. Đúng nguyên tắc là mình đến với đạo mình tu trước á, thì khi có bất cứ một người Phật tử nào mới đến với chùa thì mình phải làm cái công việc là sắp cho họ tới trước, cho họ đọc kinh cho tiện nè, cho họ có cái điều kiện gần gũi tam bảo. Còn mình là những người trong nhà đã tu lâu rồi thì mình lui ra phía sau nhường cho khách. Khi thấy có những cái, chẳng hạn như có những cái đoàn khách đến bất ngờ và tình cờ, thì những người Phật tử trước có trách nhiệm phải làm gì? Phải mời mọc họ nè, phải tiếp xử họ nè, nhường cơm cho họ ăn, nhường nước cho họ uống, nhường chỗ cho họ ngồi. Đó là nguyên tắc của nhà chùa chứ. Nên đó là những điều rất là cận nhân tình, rất là gần gũi. Thứ hai nữa là nếu ta là những người Phật tử thật sự tốt lành đối với đạo, ta cúng dường tiền cho chùa, ta là đại thí chủ của Già Lam Từ Viện đó đi. Nhưng mà nếu mà thực sự mình có một cái tâm tu thì mình giấu biệt, không cho ai biết mình là người thí chủ cúng dường ở chùa kia nhiều á, mới đúng. Chứ nếu mình cúng dường có vài ba chục ngàn, mình tới mình vỗ ngực và tất cả thiên hạ tới thì mình điểm mặt nó là không được, có ý kiến này nè, không được có ý kiến kia nè, tôi là đại thí chủ chùa này, tôi phải quyết định về mọi việc, thế thì sai lầm rồi. Lộc Quyển á, có một cái điều rất là hay. Có một vị thí chủ cúng dường cho tu viện 2 triệu bạc một cách rất là nhẹ nhàng, xin cúng thêm 2 triệu kế tiếp để có thể trọn vẹn cho sư ông mua cái Lộc Quyển, mà người ta chưa hề biết tên của người đó là gì. Mà những Phật tử đó họ tới chùa rất là thường xuyên, và nếu phải xếp hàng đi lấy cơm thì họ xếp hàng tuốt phía sau. Họ cũng như bao nhiêu thiền sinh khác, chưa hề có một cái tự hào vỗ ngực xưng tên mình là gì cả. Và nên nhớ ta hãy hành xử như thế, ta hãy có cái tâm niệm như thế trong cái sinh hoạt tu và học. Mình càng tu, càng học đạo, mình phải thấy mình không là gì cả. Trong lĩnh vực chính trị, chẳng hạn như các vị mà có dịp đọc Mưu Lược Đặng Tiểu Bình, các vị thấy cái con người không cao lắm. Trong những cái nhà lãnh đạo Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình là người thấp. 3 lần bị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc loại ra khỏi Trung Nam Hải. Nhưng mà ông cũng bằng tất cả những tấm nhiệt tình đối với gần 1 tỷ người Trung Hoa, cho nên cố tình trở lại Trung Nam Hải, tức là trong cái guồng máy của Bộ Chính trị, để xây dựng lại, để thiết kế cái tòa nhà của Trung Quốc như hiện tại. Nghĩa là công trình sư thiết kế lại cái chương trình kinh tế nước giàu dân mạnh và đuổi kịp được nền văn minh là Đặng Tiểu Bình. Cái ơn của ông rất là lớn đối với nhân dân Trung Quốc. Và tới lúc ông đã nắm vững cái địa vị của Trung Quốc và Trung Quốc đã bắt đầu cái cuộc biến chuyển kinh tế, đã loại trừ được cái nghèo đói ra phía sau, thì người ta thấy ông đã lui vào hậu trường và không còn xuất hiện nữa. Cho đến những lúc rất là cần thiết, những cái sự vụ nó xảy ra, nó làm nghiêm trọng và lung lay cái thể chế chính trị, thì ông mới bắt đầu xuất hiện bằng vài lời thôi, để củng cố, để ổn định lại cái thể chế chính trị của Trung Quốc. Và khi cái bộ máy nó bắt đầu chạy một cách điều đặn, ổn định rồi, thì ông bắt đầu ông lui lại. Ông thả mình trôi vào cái dòng nước của lịch sử mà không hề đặt mình là một cái con người gì cao quý của một đất nước đông dân, mênh mông và có một cái nền văn hóa dày như Trung Quốc cả. Thế đó. Còn chúng ta, xin thưa đại chúng, là có khi mình chưa là cái hạt cát gì nữa. Chẳng hạn như mình đối với những cái công trình xây dựng của một tự viện như thế này, mình có là hạt cát gì đâu. Mình có thể cúng dường nhiều thứ, cúng dường vật chất, cúng dường công sức, nhưng mà mình vẫn có thấm gì đâu so với những công trình lớn như thế kia. Công trình của một tự viện mà thành công, một trung tâm tu học mà tồn tại, nó là một cái sự đóng góp lớn lao, không phải riêng cho ông thầy trụ trì, không phải riêng cho một cộng đồng Phật tử, mà nó là cái công trình đóng góp cho nhiều thế hệ con em của mình trong tương lai. Mình làm được một chút công ích thiện sự gì cho cái sự tồn tại và có mặt, có nghĩa là mình làm gì? Có nghĩa là mình làm cho chính mình là một cái cơ hội tuyệt vời để dâng hiến, để đóng góp, chứ không phải để tự hào, để kiêu ngạo, để làm chướng ngại cho bao nhiêu người khác đóng góp với mình. Cái điều mà mình tự mình làm chướng ngại, cái điều này là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng. Mà thông thường thì trong cái sinh hoạt tự viện chúng ta rất ư là hẹp hòi. Có khi mình chỉ cần làm một người nấu trong bếp thôi. Ví dụ như tôi làm một bà thường trụ trong chùa thôi, là tôi muốn độc quyền về cái chuyện nấu nướng trong thầy ăn thôi. Ngoài ra tất cả người khác đi vô là coi chừng, không được phép. Thức ăn, thức uống của bất cứ Phật tử nào đem đến thì phải thông qua tôi. Tôi bằng lòng cho ông thầy ăn thì mới được ăn, mà không bằng lòng thì đố mà trời có thể xuống và biểu tôi làm chuyện đó được. Và thưa, tâm thức chúng ta sao nó hẹp hòi làm sao, nó dở, nó xấu làm sao. Mình sống trong cuộc đời này dài lắm đâu, 50 năm, 30 năm là nhiều. Mà bao nhiêu nỗi khổ của nhân gian nó đè nặng, nó chồng chất lên ta. Những quá khứ của khổ đau nó cũng chồng chất lên ta. Rồi ta không tìm cách để loại trừ, để làm cho lòng mình thanh lương và an lạc được. Ta lại đem những cái niềm đau, nỗi khổ, nỗi uất, nỗi bực bội chính mình đổ vào tất cả những người đến với mình, những người chung quanh mình, rất là tội như vậy. Tội cho họ mà tội cho ai nữa? Tội cho mình. Khi lòng mình nó chứa nhiều cái uất, những cái phiền giận, những cái khốn đốn như thế, thì rõ ràng tự đầy đọa mình trước đó. Không có một cái tâm hồn nào mà hạnh phúc bằng một cái tâm hồn độ lượng, yêu thương và rộng mở cả. Mà tại sao mình không có khả năng làm được điều đó? Đó là cái bản chất của mình. Cái đó là cái của cải không vốn mà, phải không? Mình mở rộng lòng, mình thương yêu, đó là cái điều gì rất là tự hữu và chúng ta có thể xài nó không biết chán bao giờ. Và người nghe, người lại đến với mình cũng rất là lợi ích. Thế mà mình không thể đem cái của không vốn kia mà xài. Mình sử dụng được nó thì mình làm đẹp cho chính bản thân mình, làm cho cái năng lượng yêu thương nó tràn đến người. nó làm cho cuộc đời này đẹp hơn, rồi nó làm cho nhiều đời của kiếp tương lai mình sinh ra mình cũng được đẹp hơn, hiền thiện hơn, hạnh phúc hơn. Mà con người lại giải khổ không làm, đi làm những cái chuyện rất ư là ngược với cái điều mà chúng ta nói, nghĩa là chuốc lấy khổ não cho chính mình, vung vãi niềm đau nỗi khổ cho người khác, và không tiếc xài rất là hào phóng. Cái chuyện này mới là vô duyên chứ. Thưa đại chúng, là từ những cái hạt giống quá khứ này mình không khéo chuyển hóa, thì trong hiện tại chúng ta có thể củng cố là một nè, làm cho lớn mạnh là hai, trong tâm thức của chúng ta những hạt giống tiêu cực này. Cái điều gì làm cho nó lớn mạnh và nó tràn ngập tâm thức ta? Thưa, nó có những cái con đường đi vào làm cho những hạt giống tiêu cực này nó trưởng thành. Có bao nhiêu con đường để chắc các vị nhập khẩu cái hạt giống tiêu cực vào tâm thức? Bao nhiêu con đường? Cái con đường của miệng là một nè, con đường của mắt là hai, của tai là ba. Một cái ví dụ cạn nhất là con đường của miệng. Thưa đại chúng, là các vị cũng biết, thức ăn bây giờ, mà thức ăn động vật, nó là một loại, nó làm tăng trưởng cái chất bạo động, và cái chất thứ hai là cái chất điên cuồng, thù hận. Nghĩa là những cái hạt mầm của tiêu cực nó có mặt trong nhiều loại thức ăn động vật, trong thịt bò, trong thịt gà. Tôi biết rất ít về cái lĩnh vực công nghệ, nhưng mà có vài điều tôi có thể chia sẻ cùng các vị. Dĩ nhiên các vị có thể đọc những cái thông tin xã hội, các vị biết được cái con đường thức ăn hiện tại nó nguy hiểm cho sinh mạng và tâm thức của chúng ta như thế nào. Chẳng hạn như gà, họ nuôi gà rất là trái với cái nguyên tắc, cái sự phát triển của đời sống thiên nhiên. Họ bỏ trong một cái hộp, gà nó chỉ được quyền ăn rồi nằm, rồi đứng rồi ăn, rồi nằm rồi đứng, và không có ban đêm. Nó thắp đèn suốt để cho ánh sáng rọi sáng, và gà cứ tưởng là ban ngày. Và nó chỉ làm mỗi việc, nếu là gà mái thì nó đẻ trứng. Gà nuôi lấy thịt thì nó phải bằng mọi cách nó ăn để mau lớn, và người ta làm tăng trọng cái lượng thịt của nó rất là nhanh để bán ra thị trường. Mình thử nghĩ, ai mà bỏ mình vô hộp, mình chỉ có một việc nằm rồi ăn, ăn rồi nằm, nằm rồi ăn, và không được quyền đi đâu cả, không được quyền ngồi lên, thì các vị thử nghĩ là tâm thức của mình nó có nổi loạn không? Nó khùng lên chứ đâu phải nổi loạn không. Và người ta đã có những cái thông tin về những cái loại gà mà nó nhổ hết lông của nó ra. Nó bức xúc quá, nổi điên quá, cho nên nó tự lấy mỏ của nó nhổ hết lông, chảy máu đầy người và chết. Thì ta hãy tưởng tượng coi, cái loài động vật được nuôi như thế, trong cái điều kiện ăn như thế, và tâm thức nó bị khủng hoảng, bị khống chế, bị áp đặt như thế, thì từng cái phân tử tế bào của thịt đó nó đều chứa chấp cái chất hận thù, bạo động, nổi loạn và điên cuồng. Và thưa, nó không hề biến mất trong thịt đâu. Mình mua nó về mình ăn, đành rằng nó có những cái gia vị ngon đó, nhưng mà cái gì nó còn lại trong ta? Rõ ràng bằng cái con đường thức ăn là mình đã nhập khẩu vào tâm thức mình cái gì? Bạo động, cuồng nộ, hận thù, vân vân, ngàn vạn cái tâm hành tiêu cực nó trỗi dậy trong ta. Đó là con đường của miệng, nó đã nguy hiểm là như thế. Con đường của con mắt có nguy hiểm không? Một buổi tối nào mình buồn đời, mình mở tivi ra mà bấm chừng 100 cái đài. Đài nào mà nó có cái chương trình bạo động thì mình thích, mình dừng lại. Phim nào mà không có cái hai cái đặc tính, một là bạo động, Hai là kích thích tình dục, là mình đâu có buồn có làm gì. Nó phải có cái gì nó làm hưng phấn nghe chứ. Mà không hề có cái gì hưng phấn mà không phải là hai cái loại đó. Một là kích động tình dục, hai là bạo động. Cái thù hằn, cái bạo động, cái khiêu khích tính dục vân vân của cái hệ thống truyền hình và truyền thanh bây giờ rất ư là độc hại. Và thường thường mình gia nhập nó vào bằng con đường mắt, rồi con đường tai. Thưa ngàn vạn cái con đường của sắc, thinh, hương, vị, xúc trong cuộc trần này, nó đều có cái tính năng nuôi dưỡng những cái hạt giống vốn đã chứa nhiều gì? Chứa nhiều cái chất bạo động trong ta, chất bạo hành trong ta. Rõ ràng là như vậy. Và thưa cái ý thức cá nhân, đó là cái vấn đề của tự thân mình. Không biết nuôi dưỡng, không biết bảo trì, không biết hồi phục cái năng lượng chánh niệm, cho nên mình cứ đi theo cái con đường của nghiệp thức sai sử. Cho nên mỗi lời nói, mỗi việc làm mình có khi nó được đặt trên cái nền tảng của tâm ô nhiễm. Và nói một lời, có khi không cần nói một lời, mình nhìn bằng một ánh mắt thì đủ thể hiện cái tâm ô nhiễm và tiêu cực trong cái nhìn đó rồi. Cái thứ hai là ý thức của cộng đồng, tức là ý thức tập thể. Thưa đại chúng, là ý thức sai sử này nó có mặt từ con đường giáo dục của xã hội nè. Thứ hai là con đường gì nữa? Con đường của văn hóa, của tôn giáo luôn. Là chúng ta biết một điều là cái vận hành của một xã hội như xã hội Mỹ, nó có cái tính năng là nó chuyển biến hết tất cả những cái con người, dù thuộc văn hóa nào, quốc gia nào, liền vào đất nước này, đi vào cái môi trường giáo dục xã hội của đất nước này đều trở thành người Mỹ cả. Chắc chắn là như vậy. Cái dân tộc Việt Nam tự hào mình có 4.000 năm văn hiến, phải không? Nhưng mà liền vào đây trong cái thế hệ thứ nhất như chúng ta thì chúng ta chưa thể hội nhập được với xã hội, chưa thể có một cái cách hành xử như người Mỹ. Thế mà con em chúng ta thì bắt đầu nó đã hết 70% là Mỹ rồi. May mắn là những gia đình người Việt nào còn có thể giữ lại được cho nó cái tiếng nói của mẹ đẻ, tiếng nói của quê hương, một chút tâm tình của người Việt. Nhưng mà nó tiếp cận với xã hội, với học đường, với bạn bè, với công ăn việc làm, nó chiếm hết 3/4 thì giờ. Cho nên không chắc là trong một đời của đứa con mình còn giữ nguyên vẹn lại cái phần văn hóa Việt, tâm tình Việt trong nó. Có thể là già hơn một chút thì nó sẽ bắt đầu mất đứt luôn hết cái gốc rễ của văn hóa Việt. Cho nên cái khả năng giáo dục và cái khả năng tác động ảnh hưởng của xã hội rất là mạnh trên tâm thức của một con người. Và điều này rõ ràng là chúng ta không có làm cách gì để lôi lại được cả. May mắn lắm thì những gia đình có cái ý thức về văn hóa, về nguồn gốc và đạo đức Việt Nam thì cố tình duy trì lại. Nhưng mà nhiều lắm thì mình duy trì được cái thế hệ con mình thôi. Cháu mình thì chắc chắn là không thể duy trì được rồi. Và hiện tại thế hệ thứ hai của chúng ta là cái khả năng truyền thông giữa mình với nó đã giảm rất là nhiều. Có khi mình nói mình phải pha phân nửa tiếng Việt và phân nửa tiếng Anh nó mới hiểu. Bằng không thì nói tiếng Việt thuần nó không hiểu. Nói tiếng Việt thuần trong cái ngôn ngữ sinh hoạt, ăn uống vân vân hàng ngày thì nó hiểu. Nhưng mà về lĩnh vực văn hóa, học thuật, đạo đức, tôn giáo vân vân thì đừng hòng nói tiếng Việt với nó mất công. Những cái từ rất là trừu tượng nó không thể biết gì được cả. Rõ ràng là cái đặc tính của nền giáo dục xã hội quy định con người lớn lao vô cùng. Ta ở trong một cái xã hội Mỹ, ta sẽ có cách hành xử như người Mỹ, rồi dần dần chúng ta cũng sẽ trở thành người Mỹ tới lúc tuổi già. Đó là điều rất rõ ràng. Thứ hai là cái gốc rễ văn hóa và tôn giáo này đã ảnh hưởng rất là nặng trên tâm thức ta. Có khi mình không cưỡng chống lại được, và mình không thể lường được cái mức độ tác hại quỷ phá của văn hóa và tôn giáo trên cái tâm tình con người. Mình không thể lường được cái mức độ lan rộng và sâu xa và lớn của nó như thế nào. Tôi ví dụ như vào năm 1947 là đất nước Ấn Độ được độc lập. Họ đã bắt đầu đòi hỏi cái nền độc lập này vào năm 1942. Và họ độc lập năm 47 đó không phải là do cái công trình của người dân Ấn Độ đứng lên xây dựng cái nền độc lập đó, mà do cái sự ban bố của người Anh, gọi là cái món quà tặng của người Anh, cái sự bố thí của người Anh cho dân Ấn mà thôi. Tại vì sau đệ nhị thế chiến thì nước Anh rất là nặng nề, kinh tế bị suy sụp, cái nội bộ chính phủ Anh bị phân hóa, cho nên họ muốn là buông rơi những quốc gia bị trị ngày xưa. Với lại cái quốc gia Ấn Độ đã bị họ vắt cùng cạn hết cả cái năng lực về mọi lĩnh vực, cạn hết tài nguyên, cạn hết cả cái nguồn sống rồi, bây giờ họ chỉ bỏ lại cái xác mà thôi, cho nên càng bỏ càng tốt. Chính phủ Anh ra lệnh là toàn quyền ở Ấn phải bỏ Ấn Độ xuống càng nhanh càng tốt. Thế là cái Ấn Độ vô tình được độc lập, độc lập một cái bất đắc dĩ và tình cờ. Và những người tranh đấu trên nền độc lập của Ấn, họ không ngờ một điều rất là nghiêm trọng xảy ra sau đó. Tức là gì? Tức là khi cái nền độc lập nó vừa ló dạng ở chân trời, ánh sáng mới vừa hé lên thôi, thì cái tình trạng phân hóa nội bộ do tôn giáo đã đưa đến cái sự nghiêm trọng cho quốc gia này. Ngày trước khi người Anh còn có mặt thì Hồi giáo nè, Ấn giáo nè, vân vân, người ta sống chung một nhà như anh em. Thế mà khi cái nền độc lập nó vừa có mặt thì tức khắc người Hồi ở cái vùng Pakistan, họ xin là không thể sống chung với người Ấn Độ, người Ấn giáo được. Một là tôi nô lệ vĩnh viễn người Anh, hai là nếu độc lập thì tôi phải cắt riêng một vùng đất và tôi không thể sống chung được với cái người Hindu giáo. Trong khi ta nhớ lịch sử họ, họ đã cùng sống với nhau từ thế kỷ thứ 13 cho tới thế kỷ 20, tức là đã 700 năm đi ngang qua. Họ chơi với nhau, học với nhau, họ gả cưới với nhau, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi vừa có ánh sáng độc lập tới thì lập tức cái đặc tính tôn giáo rèn luyện cái tâm thức con người, quy định tâm thức con người, làm cho người ta có một cái cuồng tính rất là nghiêm trọng, coi nhẹ vấn đề độc lập quốc gia, coi nhẹ cái tinh thần hòa hợp sống chung nhau, và bắt buộc phải có một cái cuộc chia rẽ. Và trong cái đoạn đường chia cắt giữa Pakistan và Ấn Độ, cái thảm cảnh xảy ra là ngàn vạn người chết trên cái con đường giống như con đường chúng ta di cư từ Bắc vào Nam vậy. Nhưng mà mình may mắn hơn, cái đặc tính chính trị nó không có mang cái tính tàn phá hủy diệt lớn như tôn giáo. Tôn giáo nó mang cái đặc tính rất là cuồng tính, và nó nhân danh Thượng Đế, nhân danh Thánh Thần, cho nên cái sự giết chóc, hãm hại, hủy diệt con người nó gấp ngàn vạn lần cái ý thức hệ quý vị con người. Và sâu xa hơn một điều nữa cũng nên nói, đó là khi chia cắt thành Ấn và Hồi, thì Hồi giáo ở miền cực đông là vùng Bangladesh lại không thể chấp nhận cái vùng Hồi giáo của miền Tây là Pakistan, và hai nhóm nó trở thành hai quốc gia Hồi riêng biệt. Cái ý thức tập thể này nó được nhân lên, nó nhân lên mức độ cạn là ý thức tập thể của một vùng văn hóa chia cắt con người. Nó nhân lên cao hơn nữa là ý thức tập thể khi nó được tôn giáo hiện diện vào, uốn nắn, giáo dục, và nó nhồi sọ con người, và con người trở thành cuồng tính. Và cái cuồng tính của tôn giáo nó tạo thành một cái loại ý thức tập thể có khả năng hủy diệt con người cao cấp vô cùng trong cái thế giới hiện đại của chúng ta. Đây là những cái điều ý thức sai sử, và chúng ta đi ngang qua lượt một vài nét để các vị thấy. ý thức cá nhân. Tuy những hạt giống xấu tiềm phục, nhưng mà chúng ta còn có khả năng chuyển hóa, khống chế. Nhưng mà khi nó đã là loại ý thức tập thể trong một cái guồng máy lớn vận hành, thì chúng ta như một hạt sỏi bị bánh xe nó nghiền nát bên đường mà thôi, rất là nguy hiểm. Và nói quanh quanh để trở lại câu kết luận ngắn ngắn thôi: may mắn làm sao chúng ta là đệ tử của Đức Phật, may mắn làm sao chúng ta là đệ tử của Đạo Phật. Tại sao? Chưa hề có một tôn giáo nào trao cho mỗi con người, mỗi tín đồ đến với đạo, cái quyền tự quyết về cuộc đời mình. Chưa hề có một tôn giáo nào tuyên bố là anh giống như tôi, anh là Phật như tôi, anh có khả năng lên làm Phật chứ anh phải là đệ tử Phật không? Anh ngồi ngang tôi, anh và tôi cùng một bản thể Phật. Chưa hề có một tôn giáo nào trao cho con người ta một cái quyền tự quyết tuyệt vời như Đạo Phật. Trao cho anh một cái không gian mênh mông, hoặc anh có thể là kẻ ăn mày vĩnh kiếp, hoặc anh tự làm hoàng đế của chính cuộc đời anh, do bàn tay anh quyết định mà thôi. Chưa hề có một vị giáo chủ nào trong những tôn giáo lớn trên hành tinh này đẹp, lành và thật như Đức Phật cả. Đi mênh mang nhiều quá, các vị nghe mỏi mệt chưa? Chưa. Thưa, điều thứ hai tôi chia sẻ cùng các vị là cái khổ và cái vui, nó đi liền với cái tâm thức của chúng ta. Mình có một quan niệm là mình làm cái gì sau đó mới nhận được cái hậu quả. Mình gieo một cái hạt mầm phải có thời gian mới thu hái được cái kết quả. Thế nhưng đúng với cái tinh thần của Đạo Phật mà nói là vui hay khổ, cái gặt hái của nó không phải là đợi tới mai sau một cái khoảng thời gian, nhưng mà nó sẽ có mặt liền tức khắc. Lúc ta khởi một niệm là có cái nhân cái quả liền tức khắc, khổ và vui đi theo liền với ta tức khắc. Các vị còn nhớ là nghiệp nó có ba cái quả báo. Tôi giải thích cái này chút xíu rồi chúng ta đi vào này. Hai cái từ nghiệp quả này nó rất là quen thuộc với mình. Nghĩa là một cái hành động, một cái lời nói thì nó lập tức có một cái quả thiện và ác đi theo liền. Giống như ta gieo hạt, gieo cái hạt ớt thì chúng ta sẽ hái được cái quả ớt. Gieo cái hạt cam thì tương lai ta có những trái cam. Và đó là cái nguyên lý gần nhất nghiệp quả mà chúng ta có thể hiểu. Tuy nhiên nó có ba tầng thế này. Tầng thứ nhất là hiện báo, tầng thứ hai là lai báo, và tầng thứ ba là hậu báo. Hậu báo cũng là gọi là viễn báo nữa. Hiện báo tức là nó có mặt tức khắc. Lai báo nghĩa là nó có mặt trong đời sau. Và hậu báo là có khi nó kéo dài rất là nhiều đời sau ta mới gặt được cái kết quả mà ta đã gieo. Viễn báo giống như câu chuyện Kinh Pháp Cú chúng ta vừa dẫn. Cái vị trưởng lão kia gây cái nghiệp ác rất là lâu, nhưng mà tới chừng Đức Thế Tôn ra đời, ông tu thành A-la-hán nhưng mà nghiệp vẫn còn đi theo. Và mình đừng tưởng là các bậc tu hành không thọ cái quả báo họ đã gây. Họ đã chứng A-la-hán hoặc là thành đạt đạo quả, nhưng mà cái nghiệp báo họ gây vẫn còn đó. Và điều này nó có gây cái sự thắc mắc cho ta không? Thế thì mình tu làm gì cho cực, phải phải không? Tu là để có thể thoát được cái nghiệp khổ mình gây cái nghiệp từ ngày xưa. Bằng cái công năng tu tập mình loại trừ được cái nghiệp mới tu. Còn này anh tu cực nhọc như thế, anh bố thí cúng dường như thế mà cuối cùng quả báo vẫn đến với anh thì tu làm gì? Thưa, nó có hai điều chúng ta hiểu về vấn đề này. Điều thứ nhất là có thể nghiệp ác mình đã gây rất là lâu đời, nhưng mà bằng cái công năng tu tập mình giải trừ cái loại ác nghiệp kia, nó mòn dần, nhẹ dần, yếu hơn, và nó không phải phản ứng lại, trả lại y như là chúng ta là người chưa từng biết tu. Ví dụ như cùng một nắm muối, mình bỏ vào cái tô thì cái tô kia nó sẽ rất là mặn, nhưng cùng một nắm muối mình bỏ xuống dòng sông thì muối sẽ không còn mặn nữa. Tất nhiên những cái nghiệp rất là lớn như nghiệp sát vân vân rất là nặng, nó gây ấn tượng rất là sâu trong tâm thức, thì có khi nhiều đời ta vẫn phải trả. Như sư tử Tôn Giả, ông là vị tổ đời thứ mười mấy tôi không nhớ, nhưng mà tới cuối cùng cuộc đời thì ông vẫn phải đưa cổ cho vua chém, trả cái nghiệp ngày xưa. Lai báo, thưa đại chúng, là chúng ta có thể dùng một cái ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ như mình ở Việt Nam, mình đã từng học hành, đã có một cái trình độ ngoại ngữ rất là khá rồi, mình bỏ quê hương mình đến cái vùng đất này, giống như là kiếp này kiếp thứ hai đi. Rõ ràng là chúng ta sinh ở bên kia là sinh lần thứ nhất, ta có mặt nơi đây là ta sinh lần thứ hai rồi chứ gì. Và nếu ta là những người đã từng có một cái vốn liếng về ngoại ngữ rất là vững vàng, ta đến vùng đất này, ta có học ngoại ngữ lại không? Thưa, phải học chứ. Tại sao? Tại vì mình học bên kia do người Việt dạy, và mình có khả năng viết được, nhưng mà cái khả năng nói và nghe của mình thì còn rất là yếu. Cho nên đến vùng đất này mình học lại ngoại ngữ, nhưng mà học nhanh hay học chậm? Tại sao? Tại vì vốn liếng trong kiếp trước, trong cái lần sinh ở Việt Nam mình đã có sẵn rồi. Cho nên xin lại lần này, lần thứ hai, cái vốn liếng cũ tự nhiên nó có mặt rất là lớn lao. Nó chỉ cần có cái điều kiện, có cái cơ hội gợi lại là tức khắc nó nhớ. Rõ ràng là lai báo là như thế. Cái nghiệp lành, nghiệp thiện ta đã làm trong kiếp quá khứ, trong kiếp này nó rất là gần gũi, cho nên ta có thể nhận lại một cách dễ dàng. Và hiện báo nghĩa là gì? Tức khắc ngay trong kiếp này. Cái tức khắc gần nhất là như câu chuyện của ngài, có một ông trưởng giả gì tôi quên mất, hôm ông đi tắm với người bạn, trên con đường đi tắm gặp Tôn giả Ca Chiên Viên. Tôn giả Ca Chiên Viên rất là đẹp, thân vàng rực như một tòa núi vàng, cộng với cái quy nghi nghiêm tịnh của một người tu nữa. Dĩ nhiên nó có một cái đẹp của người tu, nó khác với cái đẹp của một tài tử Sine. Người tu họ cũng có cái đẹp, nhưng mà cái đẹp của họ nó được tỏ sáng bằng cái năng lượng của chánh niệm, cái sự tu tập, cái định tĩnh và vững vàng. Thành ra nó mang cái sức hút rất là lớn đối với ông trưởng giả kia. Ông thấy ông mê quá, ông nói ước gì mình được cái ông đó mà làm vợ mình thì tuyệt biết bao nhiêu. Nghĩa là ông khởi cái tâm ái dục rất là mạnh với một cái vị A-la-hán, cho nên tức khắc tự nhiên thân của ông nó không phải nó tự nhiên nó biến thành một cô gái mất tiêu. Và ông quay qua ông thấy thì người bạn trai mình đang ngồi, mình tự nhiên bây giờ mình nghe cơ thể mình nó bộc phát, trong vòng có mấy phút đồng hồ mà trở thành cô gái, ông không thể ngồi được, ông nhảy xuống trốn luôn và đi lang thang không biết phải đi về đâu. Về nhà thì không dám về, tại bây giờ hình tướng nó đã đổi, nó không phải là một ông trưởng giả, một anh thanh niên nữa, mà nó đã hoàn toàn thành một cô gái. Cái sao may mắn là có một cái ông cũng nhà giàu nọ ở ngoài ngoại ô thành phố, ông đi chơi, ông thấy cái cô gái trung niên nọ rất là dễ thương, ông hỏi chứ cô đi về đâu. Anh nói tôi cũng không biết về đâu. Rồi hỏi chứ tại sao. Nó tại vì tôi đã bỏ nhà tôi đi. Ông kia nói thôi mời cô lên xe. Và ông kia cũng vừa vợ vừa mới mất, cho nên thấy cái anh chàng mà biến thành cô gái này rất là dễ thương, cho nên rước về rồi cái hai người đồng ý với nhau, họ sống với nhau. Nhiều năm trôi qua, chị nàng này sinh ra được hai đứa con, hai đứa con trai. Và lúc ở gia đình cũ, lúc còn nam thân thì anh cũng có hai đứa con, hai đứa con trai. Và một hôm tình cờ cái người bạn tắm chung đi đến thành phố nọ kinh doanh chuyện gì đó, gặp lại. Thì cái chị nàng này thấy bạn của mình cho nên mới mời về nhà đãi bữa cơm và hỏi thăm là anh ở đó anh biết cái ông đó hay không. Nói dạ biết. Rồi ông đó làm sao? Nói tự nhiên một hôm đi tắm chung với tôi cái anh bỏ anh trốn luôn, tới bây giờ người nhà không biết anh đi đâu. Và họ lập bàn thờ, họ thờ thế thôi, tưởng anh chết. Rồi hỏi chứ chị làm sao chị rành rõ về chuyện kia vậy? Nói dạ thưa tôi chính là anh chàng đó. Ồ sao lạ vậy? Anh mới kể chuyện là trong lúc đi tắm cùng với anh đó, tôi thấy tôn giả Ca Chi Viên rất là đẹp, tôi phát khởi cái ý dục. Và cái ý dục nó mạnh đến nỗi là tự thân tôi biến thành nữ luôn. Cho nên thú thật với anh là tôi giờ lỡ dở là tôi không biết làm sao. Người bạn kia nói, ồ anh đã khởi ý dục với một vị thánh tăng, cho nên bây giờ tốt nhất là anh mời Ca Chi Viên tới anh sám hối. Và mai nhờ cái phước lực và cái định lực, cái tuệ lực, cái niệm lực của Ngài lớn, Ngài có thể chuyển được anh. Anh nghe lời, anh mời. Mời về rồi đại cúng dường bữa cơm xong rồi quỳ đảnh lễ khóc. Thưa vậy, tôn giả Ca Chi Viên mới đặt tay lên đầu. Đó là tội từ tâm khởi, thì cũng từ cái tâm chân thành anh sám hối. Xin chú nguyện anh là sạch hết tất cả nghiệp chướng, anh có thể hồi phục được thân nam. Thì bằng cái tâm chí thành của ảnh cộng với cái niệm lực gia trì của Ngài Ca Chi Viên, cho nên ông chuyển thân lại thành thân nam. Cái ông chán đời quá. Làm gì trong một cuộc sống mà tự nhiên là con trai sinh hai đứa, rồi bây giờ làm đàn bà sinh hai đứa con nữa. Cho nên ông đảnh lễ Ngài Ca Chi Viên, nói dạ thôi con chán đời quá, thì cho con tu, xin xuất gia. Ngài Ca Chi Viên nói được. Thế thì làm lễ xuất gia thọ tỳ kheo. Và do cái tâm, do cái tâm ly dục, ly tham ly dục, cho nên ông tu một thời gian rất ngắn, chứng A-la-hán quả. Và các thầy tỳ kheo thì các thầy trẻ trẻ thì thấy cái chuyện lạ cứ chọc. Hai ba hôm chạy tới hỏi, nè tôi hỏi anh chứ anh thương đứa con anh sinh ra hay là anh thương đứa con vợ anh sinh ra? Tức là hai đứa con trai của bà vợ sinh, hai đứa con trai của ảnh sinh, thương đứa nào nhiều nhất? Ảnh rất là thành thật, anh nói tôi thương con của tôi sinh ra chứ. Tại vì tôi mang nó trong bụng tôi sinh nó ra, cho nên tôi thương nó nhiều hơn con vợ tôi sinh. Và lâu lâu thì các thầy trẻ tới chọc, cứ hỏi như thế. Một hôm các thầy trẻ tới hỏi, thì ông nói tôi thương cả hai rất là đều, và tôi cũng không thương cả hai luôn. Cái người ta nói, ông nói dối. Mới hôm qua ông nói vậy, đang nói vậy chặt rồi. Tới mét với Đức Thế Tôn, Đức Phật kêu lại hỏi chứ tại sao ông nói vậy. Các thầy tỳ kheo nói ông là người tu mà không có chân ngữ thật ngữ. Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con đã lậu hoặc, đã đoạn tận chứng A-la-hán quả, cho nên bây giờ nếu con thương thì con thương tất cả mọi người, không còn cái đối tượng này để thương, đối tượng này để không thương. Mà tình thương là cái gì? Nó có từ trong đây nó tràn ra. Cho nên gọi là thương thì con thương hết, mà gọi là không thương thì con cũng không thương hết. Chứ con không hề thấy cái gì riêng tư. Đây là con của con, đây không phải là con của con, đây là người lạ, kia là kẻ thù, không hề có. Và đó là hiện báo. Tâm thức mình nó mạnh cái gì trong cái hiện đời này, có khi mình nhận cái quả liền tức khắc là như thế. Tuy nhiên có một điều chúng ta giải thích về khổ vui đi liền theo từng khởi niệm, nó là loại hiện báo trong hiện báo nữa. Tức là các vị không cần phải khởi niệm như cái ông trưởng giả kia để phạm một cái sai lầm là chuyển nữ thành nam gì cả, mà ngay trong đương niệm này Ngay trong cái sự suy nghĩ này là ta đã mời gọi ba cõi sáu đường có mặt trong đây. Thiên nhân Atula, ngạ quỷ súc sinh nó có mặt trong từng khởi niệm. Có một câu chuyện cũng hay tôi kể cho quý vị. Một hôm một ông thừa tướng quan tổng trấn của một địa phương tới thăm một thiền sư. Hỏi thưa thầy, trong kinh nói là khi gió dữ thổi thuyền trôi tấp vào nước quỷ la sát thì niệm Quan Âm, thần lực của Quan Âm cứu được thoát khỏi liền tai nạn đó. Thì thế nào là hắc phong thổi thuyền trôi tấp vào nước quỷ la sát? Các vị tụng phổ môn các vị còn nhớ câu đó chứ hả? Vị thiền sư điểm mặt nó ngu như mi mà bài đặt hỏi đạo lý. Ta thử nghĩ mình là đường đường là một quan lớn của triều đình, và trước mặt tăng chúng tín đồ, mình hỏi một câu rất là ngọt ngào, dễ thương và cung kính, mà ông thầy ông điểm mặt mình, ông chỉ mặt, ông nói là cái đồ ngu như mi mà hỏi chi đạo lý. Thì các vị sẽ làm gì? Cái máu hổ thẹn giận tức nó bừng bừng nó lên tới trên đỉnh đầu, mắt nổi gân đỏ hết. Vì thiền sư nói đó, thiền trôi tấp vào nước quỷ la sát rồi đó. Rồi rõ ràng khi mà có một niệm sân si nổi lên là mình bị đẩy vào cái nước quỷ la sát. Và ông rất là thông minh, cho nên nghe vị thiền sư nói một câu là ông biết là mình đã bị xí gạt. Tự nhiên là cái lửa giận nó dịu xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Ngài nói đó, năng lực của Quan Thế Âm cứu độ ông rồi đó. Thưa rất là đơn giản, mình khởi một niệm hờn giận sân si, tâm mình nó rất là phiền não, rất là chật chội, nó có như lửa đốt bừng bừng. Bây giờ thì cái nỗi khổ nó đi liền theo từng khởi niệm. Mà năng lực của Quan Thế Âm là gì? Mời cái năng lượng chánh niệm hồi phục quán chiếu thì tức khắc là cái giận, cái hờn, cái buồn, cái vân vân lập tức là dịu xuống và biến mất. Và rõ ràng là trong cuộc sống mình đừng tưởng là ngạ quỷ, là địa ngục, là súc sinh, vân vân là cái gì xa vời trong cuộc đời. Thưa, trong cuộc đời hiện tại ta cũng thấy ngạ quỷ đầy. Ngạ quỷ là gì? Tức là cái sự tham muốn nó không có bao giờ dừng, cái sự khát thèm nó không bao giờ dừng lại. Dù họ đã đầy, họ đã no, họ đã giàu có, nhưng mà cái lòng họ vẫn còn muốn thêm và muốn thêm và muốn thêm nữa. Ăn thì cũng chừng đó, ngủ cũng chừng đó, thế nhưng mà cái lòng của họ thì nó nhiều hơn cái khả năng chứa của họ. Và cái câu chuyện của cái ông già mà gần chết nơi mà kêu con tới đó, các vị còn nhớ? Và thưa, cõi trời cõi người cũng có mặt ngay trong từng tâm niệm của chúng ta. Khi mà lòng thương yêu mình có mặt, khi mà cái tâm thức thênh thang rộng mở của sự yêu thương nó có mặt, là tự nhiên đời sống của ta có niềm vui. Cái phẩm chất của đời sống được đo bằng cái tâm thức mình có rộng mở, có thương yêu hay không mà thôi. Cái hạnh phúc nó không phải là cái sự thủ đắc về lợi, về danh, về sở hữu vật chất cho nhiều, mà cái hạnh phúc nó được đánh giá là ở lòng anh có hạnh phúc hay không hạnh phúc. Chẳng hạn như với một đời sống của người tu tập, mình có cái ý niệm về sự tri túc thì chừng nào cũng đủ cả. Và mình biết hồi phục cái năng lượng chánh niệm lại, sống trong từng phút giây của cuộc đời thật sâu sắc, thì rõ ràng là mình đang ở A thì mình hạnh phúc với A. Và khi cái dòng của thời gian nó đẩy mình đi đến B thì mình cũng hạnh phúc với B, đẩy tới C thì hạnh phúc tới C. Mình không phải là người đang đứng điểm A mà hướng tới B. Cho nên lúc nào mình cũng là người đang sống cả. Ví dụ như gia đình mình có một cái mức thu nhập nó ngang chừng này, mình cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là an bình. Nhưng mà mai mốt cái mức thu nhập gia đình mình nó cao hơn thì mình cũng rất là thỏa mãn, rất là an lạc với cái điều kiện đó. Và nếu nó có sụt hơn thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc với cái điều kiện đang có. Tất nhiên là không phải đời sống mình không phải có những, không phải đời sống nó dừng lại, không có những ước mơ. Không phải là đời sống chúng ta không cần những cái thiết kế và xây dựng tương lai. Ta vẫn làm công việc đó cho bản thân ta, cho gia đình, cho con cái. Nhưng mà mình thông minh một điều là trong lúc mình xây dựng những cái ước mơ thiết kế cho chương trình tương lai thì mình vẫn không mất cái đời sống ngay hiện tại. Thì đó là người thông minh, người ham sống. Và mình làm được điều này, tức là ngay trong cõi nhân gian này, mình là người biết lợi dụng cái thời giờ, cái không gian, cái thời gian để sống một cách rất là trọn vẹn và sâu sắc, gọi là người biết sống. Bằng không thì mình đi ngang qua cuộc đời này, tới cuối cùng nằm trên giường mình thấy là mình chưa từng sống bao giờ. Có những cái hạnh phúc nó đến với mình nhưng mà mình chưa kịp hưởng, mình cứ lo ngó phía trước. Và tới chừng nó mất thì mình tiếc nuối, mình lại ngó lại phía sau, mình chưa từng thưởng lãm từng cái giây phút của đời sống ngay hiện tại. Ngay trong bản thân mình cũng vậy. Mình có một hàm răng đẹp, mình cảm thấy nó không có gì quan trọng cả. Cái đợi tới lúc nhổ hết hai hàm răng, làm cái hàm răng giả, rồi mình mới tiếc nuối là chết chi, hồi tôi còn hàm răng thì tôi có thể nhai rau sống, nhai dưa leo, nghe cái tiếng nhai rất là giòn trong miệng, đủ ngon rồi. Lúc đó thì muộn rồi. Có một lần ở trên không tôi nấu cơm, sư ông Trúc Lâm xuống thấy tôi luộc dưa leo. Ông nói dốt chi, dốt như mấy chú răng còn tốt vậy đó mà dưa leo đem luộc. Mình hồi đó mình nghĩ sao ông cụ lại nói vậy ha. Bây giờ mới nghĩ ra là tại vì răng ông cụ không có khả năng nhai dưa leo như mình, cho nên ông cụ thấy dưa leo sống giòn tan không chịu ăn rồi đem luộc. Thì rõ ràng là thức ăn đấy chỉ dành cho người già. Người trẻ thì người ta phải nhai những thứ rất là giòn như vậy chứ. Và bây giờ mình mới nhớ ra là cụ răng của cụ nó yếu, cho nên cụ thấy mình phí phạm cái thức ăn ngon và giòn và tươi. Đó là một cái điều không biết thưởng lãm hạnh phúc. Đơn giản thôi. Chỉ cần các vị hồi phục lại, các vị nhìn tự thân các vị thì các vị thấy cái điều kiện hạnh phúc nó lớn vô cùng. Rồi ví dụ như mình nhổ hết hai hàm răng, làm hai hàm răng giả, mình cũng hạnh phúc được vậy. Một sáng nào đó mình gỡ hàm răng đó, mình đánh cho mình vừa quýt gió vừa hát, rõ ràng là đâu có ai có thể làm được như mình, cùng một lúc vừa đánh răng và vừa hát. Có ông kia, ông có một cái tòa lâu đài rất là sang trọng, đẹp lắm và cổ kính đến nỗi nhà vua rất là thèm thuồng. Cho nên nhà vua tới xin mua cái tòa lâu đài của ông. Và ông hứa sẽ bán. Hôm ấy ông đi chơi thì ông nghe người ta nói là cái tòa lâu đài bị cháy. Nó nằm ở trên một cái đồi cao, cho nên ông chạy về thì ông thấy lửa bốc lên ngút trời này. Ông té xỉu xuống. Tại vì tất cả cái niềm tự hào của ông nó đều đặt vào cái tòa lâu đài. Cái tài sản sự nghiệp dĩ nhiên là rất là lớn, nó nằm ở trong lâu đài. Nhưng mà cái điều đáng nói là lâu nay ông sống phơi phới trên 9 tầng mây bằng cái niềm tự hào về cái tòa lâu đài mình có. Mà bây giờ nó cháy thì còn cái gì nữa, cuộc đời coi như chấm dứt. Thì tức khắc ngã xuống. Thì thằng con nó chạy lại nó đỡ, nó bố à, không có sao đâu, lâu đài mình bán nhà vua rồi mà nó cháy của nhà vua chứ cháy chi của mình. Sao ông ngồi vậy, khỏe ru chẳng có chuyện gì cả. Rồi thằng con thứ hai thì đang rất là thích thú, tại vì khi mà mình thấy sự nghiệp của người ta bị bốc cháy thì mình cảm thấy cũng có niềm vui. nghĩa là tâm thức ganh tị nó có mặt ở bên trong, cho nên cái gì của người khác mà hư hỏng đổ vỡ là mình cảm thấy nó có cái gì vui trong tâm thức á. Cái đó là cái rất là tế nhị ở bên trong. Ví dụ như mình mà nghe nói ai đó khổ lụy, hoạn nạn, thất bại gì đó, có khi bên ngoài nó ồ tội nghiệp quá, nhưng mà hãy coi chừng, có khi sau cái lời tội nghiệp là cái tâm thức có vẻ hài lòng, mãn nguyện ở trong nó có mặt. Hãy coi chừng. Và cái ông nhà giàu kia trong cái tâm trạng vậy, thì thằng con thứ hai chạy tới: thưa bố, mình chỉ mới có ngã giá mà nhà vua chưa có hứa mua, còn thầy vẫn coi của mình. Trong nó chết rồi. Thế thì ngã xỉu xuống. Thì ngã xỉu xuống, con nó đang bồng bế trên tay, thì nhà vua xe giá tới. Nhà vua xuống đứng nhìn nói: ồ, ông chủ lâu đài đấy à. Thực ra thì tuy nhiên tôi có hứa mà tôi chưa có đặt tiền mua. Nhưng mà lời của nhà vua là nhất ngôn ký xuất tứ mã năng truy mà. Một lời của trẫm hứa ra là trẫm mua thôi. Ông cứ coi như của đó của ta, nó trái của ta chứ không trái, không dính gì của ông. Thế là ông tỉnh lại. Thưa đại chúng, là ý thức ta nó dẫn đầu mọi thứ. Mình khổ, mình vui, mình bất tỉnh hay là mình hài lòng vân vân, từ ý làm chủ là như vậy. Niềm vui nỗi buồn của mình nó cũng từ ý mà phát sinh. Ở mức độ cạn nó là như thế. Chúng ta dừng đây, quý vị chắp tay hưởng. Nguyện đem công đức này về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.